Ra tay! Trần Ca nhấn công tắc của máy cassette mini, sau đó nhắm thẳng búa của bác sĩ nát sọ vào cửa sổ trên đỉnh đầu lão Ngụy. Gần như là cùng một lúc, ba bóng quỷ ngoài cửa tấn công cửa phòng và cửa sổ. Miệng của quỷ nem cách lão Ngụy gần nhất vỡ ra. Tơ máu bắt đầu phun trào, muốn cắn vào mặt của lão Ngụy. Lão Ngụy đang bận nghĩ thứ trên đầu mình là cái gì, nên hoàn toàn không kịp phản ứng với tình huống bất ngờ này. Thậm chí, ngay lúc ông vừa mới thấy sợ và định há miệng kêu to, thì một cây búa lớn trông dữ tợn đã bay ngang qua đầu ông. Trần Ca hoàn toàn không nương tay. Sau khi búa của bác sĩ nát sọ đập qua, thì cả mặt quỷ nem ấy lẫn khung cửa sổ gỗ đều bay ra ngoài. Trời ơi! Lão Ngụy còn chưa khép miệng lại, mà Trần Ca đã đá cửa và xông ra ngoài. Trước mặt anh là một người đàn ông mặc áo đỏ nửa người. Bóng quỷ bên cửa sổ bị đập bay, làm hai bóng quỷ khác phát hiện có người trong phòng. Cả hai ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt đã chết tái nhợt và biểu cảm dữ dằn. Bọn họ muốn xông vào phòng theo bản năng, nhưng Trần Ca đã ra ngoài. Thời gian hai phe tiếp xúc còn nhanh hơn dự tính của Trần Ca. Chỉ trong vài giây mà Hứa Âm đã hạ gục một bóng quỷ. Vẻ mặt của Hứa Âm điên cuồng, vết thương khắp người còn nhỏ máu. Anh ta không có thời gian chừa người sống, nên hai bóng quỷ đã nhanh chóng hòa thành vết máu trên quần áo của anh ta. Anh ta đặt tay chân chấm đất rồi vọt ra ngoài. Bóng quỷ cuối cùng sắp chạy đến cửa nhà đã bị anh ta đè xuống. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài mười mấy giây. Điều duy nhất Trần Ca làm trong khoảng thời gian đó là xoay người đóng cửa nhà chính lại. Hình như Hứa Âm lại mạnh hơn rồi. Áo khoác đan xen những vết máu dán trên người Hứa Âm, làm anh ta trông như một nghệ sĩ dương cầm cô độc. Năm ngón tay thon dài của anh ta nhẹ vẫy và giấu vết máu đi. Bóng dáng của anh ta biến mất. Trần Ca cũng tắt máy cassette mini đi. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Lão Ngụy và ông cụ Bạch lần lượt chạy ra khỏi nhà. Gương mặt kinh hoàng của cả hai đều đổ đầy mồ hôi lạnh. Cháu cũng không biết. Trần Ca xòe tay. Vừa rồi cháu chạy ra thì ba bóng người đó đã trốn mất rồi. Anh chỉ vào cánh cửa mở rộng, sau đó nhặt búa của bác sĩ nát sọ trên đất lên. Chúng ta nên cẩn thận hơn một tí. Vừa rồi tiếng động hơi lớn, e là sẽ có quái vật khác đến đây. Cậu còn biết cẩn thận à? Lão Ngụy che đầu của mình, gần như không tin được cây búa của bác sĩ nát sọ dữ tợn trong tay Trần Ca vừa bay vút qua da đầu của mình.